Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1499, cố ý làm chuyện. Hạ Vũ vừa tức vừa vui, không nghĩ tới hàng này như thế ngu si, mình thuận miệng nói, hắn liền tin, cho nên, Hạ Vũ nói, tạm được, bất quá đây là muốn làm gì à? Kêu lên nhiều người như vậy, hẳn là tỉ thí thuật luyện đan. Hội trưởng có lệnh, chọn tiếp xúc thiên tài, điểm chính đào tạo, Đan Thiệu nghiêm nghị nói. Hạ Vũ sững sốt một chút, quay lại cúi đầu sờ một cái lỗ mũi, thầm nghĩ muốn cướp thần hỏa tông môn hơn nửa nội tình. Trên mình đan dược thành chất, đan phương hàng ngàn hàng vạn mở ra, trung cổ luyện đan sư thủ chát. Phía trên ghi lại hắn trọn đời luyện đan kinh nghiệm, không biết có nhiều ít cuốn, mình không lạ gì nơi này đào tạo à, mong muốn chỉ là chúc giao tin tức. Hạ Vũ suy nghĩ, hoàn toàn là một bộ lưu manh tâm tính, lười phải cùng người tỉ thí, mà Vũ Dương một phen chỉ đích danh, ước chừng kêu lên hơn ngàn tên trẻ tuổi luyện đan sư. Hôm nay toàn bộ trạm đang luyện đan trên đài. Hạ Vũ chung quanh, trừ Đan Thiệu, còn có hai nam một nữ, đều là sắc mặt kiêu căng, đầu hận không được mang đến bầu trời. Hạ Vũ nhìn về phía bên trái thanh niên, thân mặc đồ màu trắng đạo bào, hai tay bao bọc, một bộ kiêu ngạo, không khỏi tức giận nói. Này, ngươi cổ hư, ngưỡng như vậy cán bộ cao cấp gì? Cái gì, thằng nhóc, ngươi không muốn gây chuyện. Thanh niên lợi đạp, nghe vậy thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi, úng thanh cảnh cáo nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, chính là gây chuyện, khó chịu người đánh ta à, khốn kiếp, cùng khảo hạch hoàn, chúng ta đi nhìn. Lợi đạp quát khẽ, Đan Thiệu không khỏi lên tiếng. Cái đó Vũ, lần khảo hạch này chuyện liên quan đến chúng ta tiền đồ, chớ làm loạn. Hết thầy cùng khảo hạch xong nói sau. Cát, ai thèm à? Hạ Vũ không có vấn đề nói. Cái này làm cho tất cả mọi người con ngươi co rúm một cái. Không ai dám khiêu khích Hạ Vũ. Bởi vì Hạ Vũ không quan tâm. Bọn họ quan tâm à? Chọc tới một cái như vậy chân trần không sợ mang giày hàng. Đặt ở nơi này giây phút, ai cũng kinh sợ à? Nếu không tiếp theo chờ lát khảo hạch thuật luyện đan, thằng nhóc này từ trong quấy rối để cho mình luyện đan thất bại, không chỉ có khó chịu, vậy sẽ mất đi hiệp hội điểm chính đào tạo cơ hội à. Lợi đạp nhất thời nhịn cơn tức này, nghiêng đầu qua, không dám Hạ Vũ, Hạ Vũ nhưng huýt sáo, cân nhắc nói, này, xương cổ viêm, kêu ngươi đâu, nói chuyện à. Sao không lên tiếng, chớ chọc ta. Lợi đạp cảm nhận được Hạ Vũ huýt sáo khiêu khích mình, tức giận cổ gân xanh khơi màu, cắn răng nghiến lợi nói. Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm, vẫy tay ở rộng lớn luyện đan trên đài, mang lên tiệc rượu, một mình ăn uống, hết sức thích ý. Cái này độc lập độc hành phương thức, trở thành toàn trường duy nhất trường hợp đặc biệt. Tất cả mọi người khóe miệng co quắp, âm thầm kinh ngạc, cái này ở đâu ra không bình thường. Như vậy thần thánh luyện đan nghi thức, hàng này lại có thể ăn nhiều quát to, là có nhiều đói à. Vũ Dương vậy phát hiện Hạ Vũ, lão mặt trầm xuống, có thể tưởng tượng đến Hạ Vũ là đạo y người, chỉ có thể tức giận hét lớn. Phía dưới toàn thể nhân viên, ở trong vòng một giờ, sử dụng 10 phần vật liệu, luyện chế ra 2 lò cấp 7 ngâm thân thể đan. Người không đạt tiêu chuẩn, đào thải. Ra lệnh một tiếng, toàn trường tràn đầy nghiêm nghị khí. Bầu trời xuất hiện một đoàn đoàn bị chân nguyên kéo dài thảo dược, ngay tức thì phân phát đến mỗi một luyện đan trên đài. Hạ Vũ đánh cái rượu lộp bộp, hài lòng nói, ngươi nói để cho luyện đến luyện à. Cát, thanh âm lười biếng, để cho tất cả mọi người đều là khóe miệng giật một cái. Đạo y ngồi không yên, tàng hắng một cái, ho khan, học trò, đừng làm càn, nhanh lên luyện đan, đừng ném người của bố. Ngươi ai à, ta không nhận biết ngươi. Hạ Vũ trực tiếp gắn mơ hồ, đạo y một hồi lúng túng, khí được dậm chân nói, ngươi uống nhiều rồi đi, ta là sư phụ ngươi, còn muốn hay không tìm ngươi mỹ nữ sư phó, muốn liền luyện cho ta đan, gấp cái gì à, 2 giờ đây. Hạ Vũ xách bầu rượu, đưa tay một lát, mặt đất một cái băng đá, nhô lên, xuất hiện ở dưới mông, ngón này, để cho trên đài rất nhiều luyện đan sư cũng hơi kinh hãi. Trường Mi đạo trưởng lại là thở dài nói, cổ pháp sư một đạo, thú vị đứa nhỏ, hừ, tỉ thí lần này chuyện liên quan đến trọng yếu, xem trọng là thiên phú luyện đan, mà không phải là những vật khác. Vũ Dương vô tình đả kích nói, đạo y cân nhắc nói, Vũ lão gia, nhìn được rồi, tiểu tử này thiên phú luyện đan, tuyệt đối vượt qua hội trưởng lúc còn trẻ. Cái gì? Vũ Dương sững sốt một chút, chung quanh tất cả trưởng lão cũng là cả kinh, đồng loạt nhìn về phía Không Pha Hạ Vũ, rối rít cau mày, đạo y nghiền ngẫm cười, tiếp theo sống chết không mở miệng, không chịu thổ lộ nửa điểm có liên quan Hạ Vũ tin tức, mà ngồi ở Vũ Dương bên người một cái lão gia, giống nhau màu trắng đạo bào, ngực bào trước lò luyện đan hình dáng ký hiệu, lại cùng Vũ Dương như nhau, không nghi ngờ chút nào, hắn chính là Hiệp hội Đan sư 3 đại phó hội trưởng một trong. Tên Đan Vạn Lý, Đan Vạn Lý thông suốt đứng dậy, trong mắt bung ra sạch bóng, đi tới đạo y trước mặt, vẫy tay vải xuống một tầng, siêu cấp cường giả mới có thể bày ra cấm chế, trừ phi so Đan Vạn Lý tu vi cao hơn 3 cái cảnh giới lớn, nếu không đừng nghĩ nghe lén. Cử động này rõ ràng cho thấy nhằm vào Vũ Dương, không muốn để cho hắn nghe gặp, cái này làm cho rất nhiều trưởng lão cũng an tâm ngứa, muốn biết ít thứ, có thể bởi vì Đan Vạn Lý nguyên nhân, không ai dám lên trước nghe lén, bởi vì bọn họ cũng không phải là Đan Vạn Lý nhất mạch người. Giờ phút này, Đan Vạn Lý ngưng trọng nói, đạo y, ngươi lời nói mới rồi, có ý gì? Hì hì, lão đại, ngươi không biết, thằng nhóc này tà hồ rất, ta sử dụng cả người thủ đoạn, mới đem hắn lắc lư thành làm đồ đệ. Đạo y cười hắc hắc, Trường Mi đạo trưởng trêu ghẹo nói, ta sao cảm giác, ngươi giống như là học trò. Không đúng, ở thằng nhóc này trước mặt càng giống như cái cháu trai. Cuồn cuộn, chờ lát hâm mộ chết một mình ngươi lão già kia. Nhìn được rồi, đạo y tiếp tục bán thắt gút. Có thể Hạ Vũ nhưng thọt xảy ra chuyện. Trong tay cầm gặm một miệng đùi gà, tùy ý ném một cái, lại có thể ném vào lợi đạp bên trong lò luyện đan. Bành, chung quanh tất cả luyện đan sư nheo mắt, rối rít xem ra, thấy lợi đạp lại có thể liền nổ lò. Nguyên nhân chính là Hạ Vũ cái này đùi gà cho nháo đằng, hắn vốn là mới vừa cầm linh dược rèn luyện xong, chuẩn bị dung hợp, kết quả ngược lại tốt, ngang trời bay tới một cái đùi gà, rơi vào linh dịch bên trong. Giờ phút này, một đại đoàn vật đen thùi lùi từ bên trong lò luyện đan bay ra, phía trên còn cắm nửa đùi gà, để cho tất cả mọi người không khỏi tức cười. Lợi đạp lại là ánh mắt giận dữ, nhìn về phía Hạ Vũ, giận dữ hét, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Xin lỗi, sai lầm rồi, nếu không, ta mấy phần linh dược bồi ngươi à? Hạ Vũ hết sức không thành thật trêu ghẹo nói. Cái này làm cho chung quanh Đan Thiệu bọn họ hung hăng lạnh run, âm mầm vui mừng, thật may mình không trêu chọc cái này không bình thường, nếu không hiện tại không bị hắn chỉnh chết. Lợi đạp khí được không được, giơ tay hét lớn, ta thỉnh cầu đào thải cái này quấy rối tiểu tử. Thỉnh cầu không có hiệu quả. Vũ vốn vô tình, ngươi tiếp tục luyện đan. Đan Vạn Lý đạt được đạo y khẳng định, trực tiếp ra sức bảo vệ Hạ Vũ. Vũ Dương còn chưa lên tiếng, hắn liền trực tiếp trần chuồng bắt đầu bao che. cái này làm cho chung quanh luyện đan sư cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn về phía Lợi Đạp. Oán thầm, ba để cho ngươi chọc cái thằng nhóc này, đáng đời. Lợi Đạp ánh mắt bực bội, nhìn về phía Hạ Vũ, chỉ có thể xóa bỏ, nghiêng đầu tiếp tục luyện đan. Hạ Vũ xách tay trái xách tinh mỹ bầu rượu, tay phải bưng ôn ngọc ly rượu, người mặc kim gắn quần áo đen, đầu đầy tóc bạch kim theo gió múa, lộ ra nghiêng dài lãnh khốc ánh mắt, chán gian thoáng qua tà mị vẻ. Hạ Vũ bưng ly rượu, vây quanh Lợi Đạp khắp nơi đi loanh quanh, trong mắt thoáng qua ánh sáng, nhìn hắn luyện đan, rèn luyện linh dược thủ pháp, và người ngoài cơ bản giống nhau. Cuối cùng ở dung hợp thời điểm, Hạ Vũ thần giác lộ ra khinh thường nụ cười, ly rượu trong tay, trực tiếp đánh ra, rơi vào bên trong lò luyện đan, lại là một tiếng nổ, không thể nghi ngờ là luyện đan thất bại, Lợi Đạp đều phải điên rồi, hận không được giết chết Hạ Vũ, đồng thời Hạ Vũ như vậy quấy rối, không người ngăn lại, để cho hắn thầm hận, chỉ có thể nhận thua tiếp tục cúi đầu luyện đan. Hạ Vũ bày minh muốn chỉnh chết hắn, trong tay luôn có thể xuất hiện thần kỳ đồ, hơn nữa ném nhập bên trong lò luyện đan. Thật tốt một trận thi đấu, toàn trường luyện đan sư qua ngàn người, những người khác, Hạ Vũ không nhằm vào, hết lần này tới lần khác nhằm vào hắn. Nguyên nhân chính là, Lợi Đạp bên hông một tấm lệnh bài, tản ra màu xanh nhạt. Phía trên có 102 đại dương ký hiệu, đại biểu một thế lực, chính là Hải Vương Tinh. Ban đầu chặn đánh Trúc Giao, tổng cộng 7 cổ người, Hải Vương Tinh liền là một cái trong số đó. Hạ Vũ và bọn họ không thù oán, có thể bọn họ nhằm vào Trúc Giao, chính là nhắm vào mình. Hôm nay Trúc Giao tung tích không rõ, Hải Vương Tinh được thua một chút trách nhiệm. Hôm nay hành hạ một cái Hải Vương Tinh thiên tài con em, bất quá là khai vị món ăn mà thôi. Cho nên tiếp theo, chung quanh đan thiệu bọn họ liền nhận ra được không được bình thường. Mới đầu cùng bọn họ còn lấy là Hạ Vũ, chỉ là vui đùa một chút. Có thể cái này tiếp theo, Hạ Vũ rõ ràng là muốn hại chết Lợi Đạp à. Liên tiếp 9 lò đan dược, toàn bộ bị Hạ Vũ làm phá hủy, đều thất bại, chỉ kém cuối cùng một lò. Nếu là thất bại nữa, hắn tất bị đào thải ra khỏi cục. Đây hoàn toàn là cầm người vào chỗ chết ép à. Lợi Đạp nổi giận, ánh mắt đỏ thẫm, tràn đầy tức giận, đánh mất lý trí, lại có thể vận chuyển tu vi. Đỉnh đầu hiện lên một cái màu lửa đỏ đạo đài, phía trên 5 cái mơ hồ màu đen phù văn, đại biểu cấp 5 linh đài. Vì thế, Hạ Vũ nhìn về phía đan thiệu, phát hiện hơi thở ảnh hưởng hắn luyện đan, không khỏi cường thế ra tay. Một chưởng vỗ xuống, rơi vào Lợi Đạp đạo trên đài, trong mắt bung ra sạch bóng, quát khẽ, bể, bành, một cổ khí thế phóng lên cao. Ngay sau đó để cho Vũ Dương bên kia, tất cả trưởng lão đều là cả kinh, hét lớn, không muốn, chậm. Hạ Vũ cường thế ra tay, hết sức quả quyết, lấy khủng bố tu vi, lại có thể một trường đánh tan nát Lợi Đạp đạo đài. Đây quả thực quá dính vào, chấn nhiếp tất cả mọi người. Đạo đài vững chắc, tất cả mọi người đều biết, người ngoài đồng bối bây giờ không có siêu cấp binh khí rất khó phá hủy. Hơn nữa hủy một người đạo đài, hoàn toàn tương đương với phế hắn à. Sau một kiếm muốn người ta mệnh, còn đáng sợ hơn. Tàn nhẫn, quả quyết, cố ý khiêu khích chỉ cùng Lợi Đạp ra tay, liền cường thế phản kích. Cái này tóc bạch kim thiếu niên đã sớm động sát cơ, chỉ bất quá trước một mực ở ẩn nhẫn, hôm nay trực tiếp cường thế ra tay. Nhất thời, chung quanh rất nhiều năm nhẹ luyện đan sư cũng đồng loạt dùng mình một cái, khó hiểu cảm giác được một tia sợ hãi vẻ. Dẫu sao Hạ Vũ bây giờ bề ngoài quá vô hại, 15-16 tuổi, trong suốt ánh mắt đen trắng rõ ràng, tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, làm sao xem đều giống như một cái đơn thuần vô hại đứa nhỏ. Làm sao cái này ra tay một cái, trực tiếp phế người ta đạo đài à? Nhất thời, Lợi Đạp sắc mặt trắng bệch, nhìn mình đạo đài bị phế, liền ói mấy cây máu tươi, thê lương hét thảm, à, ta muốn cho ngươi chết. Hừ, để cho ta chết, ít người nữa sau đó, ta sẽ đích thân đi Hải Vương Tinh. Hạ Vũ lạnh như băng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo-tuy-nối-csan-nối-cao-nối-tsuc-nối-song-din-vien-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.